Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 857, Nam Nhân Trực Giác. Đoạn Sinh Tử nghĩ đến tận đây, sắc mặt lập tức đêm đen đến, bỗng nhiên vỗ bàn, tê tâm liệt phế quát. Tốt, Tần Tương Sinh, nguyên lai 60 năm trước sự kiện kia là ngươi làm. Vậy mà để lão phu gánh tội. Cõng hơn 60 năm, hắn cũng coi là đủ xui xẻo. Tần Tương Sinh vẻ mặt đau khổ, nói, đoàn trưởng lão, đừng nóng giận, hiểu lầm, cái này nhất định là hiểu lầm. Dương Oa nghe vậy, cười nói ra, ta thế nhưng là nghe qua. Năm đó ra ra hắn đã từng mắt thấy, ngươi ở buổi tối lén lén lút lút từng tiến vào nữ đệ tử phòng ngủ. Mà cái yếm bị cướp. Tại ngày thứ hai liền phát sinh, ngoặc kép, Tần Tương Sinh im lặng, cái này tiểu cô nãi nãi thật đáng sợ, 60 năm trước oan án đều có thể điều tra ra, cái này còn có để cho người sống hay không? Tần Tương Sinh nhận, kết quả đổi lấy là Đoạn Sinh Tử điên cuồng gào thét. Dù sao a, cõng lâu như vậy, bây giờ tra ra manh mối, không ra miệng khí sao có thể coi xong đâu. Dương Oa hôm nay tới nơi này làm nhưng không phải vì đến vạch trần cái này mấy chục năm oan án. Chỉ nhìn nàng đem ánh mắt chuyển qua Đoạn Sinh Tử trên thân. Cặp kia sáng tỏ con mắt đổi tới đổi lui. Không biết suy nghĩ cái gì. Đoạn Sinh Tử phát hiện cái này nữ oa đang nhìn chính mình. Mặt ngoài mặc dù rất phẫn nộ giống khiển trách Tần Tương Sinh. Trong lòng lại đề cao cảnh giác. Bởi vì hắn biết. Tên yêu nghiệt này nữ hài, có lẽ phát hiện cái gì, hẳn là chính mình trước kia nhìn lén sư tỷ tắm rửa sự tình bị nàng phát hiện. Không có khả năng a, sự kiện kia đều qua mấy chục năm, mà lại ta cũng không thấy được sư tỷ, nàng hẳn là sẽ không biết, chẳng lẽ là năm đó ta len lén lẻn vào luyện đan thất không cẩn thận đá. Nát dược lô sự tình bị nàng biết được rồi. Cũng không đối, chuyện này chỉ có chính ta biết. Đoạn Sinh Tử âm thầm nghĩ, có thể thấy được hắn là thật sợ tên tiểu ma đầu này đem chính mình tai nạn xấu hổ tìm ra. Đột nhiên, hắn lại ý thức được một vấn đề, mà vấn đề này tại não hải lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn trái tim nhỏ thì cuồng loạn không thôi, sẽ không là nhìn ra cổ mộc thân phận đi. Nghĩ tới đây, Đoạn Sinh Tử lập tức cảm thấy có khả năng này. Không ổn a, tiểu nha đầu này 3 ngày 2 đầu tới đây, ngẫu nhiên còn hỏi lên ta cùng cổ mộc sự tình. Đây nhất định là có phát hiện. Chẳng lẽ là ta lộ ra chân ngựa? Vẫn là cổ mộc tiểu tử này. Người chính là như vậy, nếu như làm việc trái với lương tâm đâu, luôn luôn nghi thần nghi quỷ. Hiện tại Đoạn Sinh Tử chính là như thế. Hắn luôn cảm giác Dương Oa tiếp cận chính mình có mục đích. Mà mục đích này có lẽ cùng cổ mộc có quan hệ. Gừng càng già càng cay. Đoạn Sinh Tử đoán đúng. Dương Oa chính là vì cổ mộc mới thường thường tới đây. Đầu tiên đâu, nàng nói bóng nói gió hỏi thăm hai người quen biết tình huống. Nhưng không có từ đó phát hiện mảy may mánh khóe. Là một có thám tử đầu não nữ hài. Đương nhiên sẽ không đến đây dừng tay. Thế là nàng liền mỗi ngày tới đây. Sau đó bắt đầu căn cứ một số đã từng chuyện cũ đến đào Đoạn Sinh Tử tai nạn xấu hổ. Tần Tương Sinh cái này không may lão đầu bởi vì thường xuyên tới đây làm khách. Cho nên rất không may trúng chiêu. Khoảng thời gian này xuống tới, hai người tai nạn xấu hổ từng tái bị liệt cử ra đến. Cũng mới có bây giờ. Bó tay bó chân biểu hiện, cái này rõ ràng là bị nàng chỉnh ra bóng ma tâm lý a. Dương Hoa không phải cầm hai cái này lão đầu nghèo vui vẻ. Nàng muốn tuân theo Đoạn Sinh Tử sơ hở, duy nhất có thể làm chính là lồi ra năng lực của mình. Để hắn sinh ra sợ hãi, mà một người tại sinh ra sợ hãi tâm lý về sau, thường thường sẽ trở nên nghi thần nghi quỷ. Mà nàng muốn chính là loại hiệu quả này. Cho nên, làm hai cái lão đầu vì cái yếm sự kiện tranh luận không nghỉ thời điểm. Nàng mở miệng ngăn cản xuống tới, sau đó nhìn chằm chằm Đoạn Sinh Tử, ngọt ngào cười nói, Đoàn gia gia, ngươi lại cho ta nói một chút ngươi cùng cao thượng tại hải tặc sao huyệt nhận biết kinh lịch chứ? Sao, cái nụ cười này mặc dù rất ngọt, nhưng Đoạn Sinh Tử nhìn xem rất âm trầm a. Thế là xoa xoa mặt, nói, nha đầu, ngươi tại sao lại hỏi a? Một tháng qua, ta đều nói 7-8 lần. Đoàn gia gia, ngươi cùng cao thượng kinh lịch sự tình quá đặc thù, cho nên ta liền không nhịn được muốn lại nghe nghe. Dương Hoa trừng mắt mắt to, mong đợi nói, Đoạn Sinh Tử im lặng, tình cảm chính mình thêu dệt vô cớ hoang ngôn, còn để nàng nghe tới nghiện. Không có cách, nói đi. Thế là Đoạn Sinh Tử liền đem chính mình cùng cổ mộc kinh lịch lại lần nữa bắt đầu nói một lần. Bất quá bởi vì chột dạ vấn đề, hắn nói chuyện ngữ khí so trước đó có toán chuyển biến. Có chỗ cẩn thận, đối với cái này rất nhỏ bé biến hóa, chính hắn cũng không có chú ý. Nhưng một mực nghe Dương Hoa lại lưu ý đến, chỉ là nâng cằm lên, nháy mắt nghiêm túc nghe, rất nhanh. Cái này khúc chiết mà cẩu huyết cố sự liền nói xong. Dương Hoa mỉm cười, phất tay hướng về hai người cáo từ. Nhìn thấy tiểu ma nữ rời đi, Đoạn Sinh Tử cùng Tần Tương Sinh lập tức thở dài nhẹ nhõm. Nhất là cái sau, Jun nghiêm mặt nói, Đoàn trưởng lão, về sau đâu, người cái này đình viện ta vẫn là ít đến vi diệu. Đoạn Sinh Tử nhìn chằm chằm hắn. Cả giận nói, Tần Tương Sinh, trộm nữ nhân cái yếm sự tình ngươi còn không có cái ta nói rõ ràng đâu. Siêu, Tần Tương Sinh thân hình thoát một cái, rời đi phòng khách, trước khi đi còn la hét, Đoàn trưởng lão, võ đạo đường bên kia còn có việc, lão phu liền đi trước. Hỗn đàn, nhìn thấy gia hỏa này chạy trối chết, Đoạn Sinh Tử mắng to không thôi. Đoàn trưởng lão lần này nói tới kinh lịch cùng lần trước mặc dù giống nhau, nhưng tựa hồ có chút câu nệ, mà lại con người từ đầu đến cuối đang lóe lên, hữu ý vô ý tránh đi ánh mắt của ta. Cái này hiển nhiên là chột dạ thể hiện. Đi tại trên đường trở về, Dương Hoa nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, sau đó mỉm cười, nói, mấy ngày nay thế công đưa đến tác dụng. Đầu này lão hồ ly rốt cục lộ ra cái đuôi, xem ra ta trước đó suy đoán là chính xác, cao thượng người này có vấn đề. Dương Hoa khẳng định nói, đương nhiên, nàng cũng vẻn vẹn cho rằng cổ mộc dùng tên giả mà thôi. Dùng tên giả rất khả nghi, hơn nữa còn cùng mất tích hơn 50 năm trưởng lão thông đồng. Vấn đề này rất lớn, hắn muốn làm gì đâu? Dương Hoa lập tức càng thêm để ý cùng tò mò cổ mộc. Cho nên nàng muốn tiếp tục điều tra, mà cái này đột phá khẩu liền trên người Đoạn Sinh Tử. Kết quả là, Đoạn đại trưởng lão cuộc sống sau này coi như bi kịch. Thiết thúc, nơi này sương mù rất lớn, ý niệm cũng khuếch tán không đi ra a. Cổ mộc cùng thiết trụ tiếp tục tu luyện cùng tuân theo bảo. Địa. Tại đi vài ngày sau, liền tới đến một chỗ mê vụ lượn lờ sơn cốc. Tiểu tử, phải biết, càng là mê vụ lượn lờ địa phương, càng có khả năng ẩn giấu đi bảo địa. Thiết trụ không quên dạy đệ tử. Cổ mộc nghiêm túc nghe, sau đó bất đắc dĩ buông buông tay, nói, nếu như nơi này thật có bảo địa, nhưng chúng ta ý niệm không cách nào quan sát. Muốn tìm được cũng là một kiện khó khăn sự tình. Thời gian không phụ người hữu tâm. Chúng ta nhất định có thể. Tốt a, cổ mộc không nói nữa. Thi triển ý niệm, ý đồ xuyên phá mê vụ. Nhưng cũng tiếc, vẻn vẹn chỉ có thể quan sát được chung quanh 20 mét khoảng cách. Nơi này sẽ cất giấu cái gì sao? Thân ở mê vụ lượn lờ chung. Cổ mộc nhớ tới tại Táng Long Sơn. Chính mình đã từng theo cổ thương kiệt đi qua địa phương. Ở nơi nào chẳng những thu hoạch được một viên kỳ quái thủy hệ dược liệu. Đồng thời còn tìm được tam nhật huyết hàn. hai người lại đi một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng không có cái gì phát hiện. Dù sao sơn cốc quá lớn, mà lại khắp nơi là thấy không rõ nồng vụ. Cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi xuống, rất có thể sẽ là đường cũ trở về. Quả nhiên, hai người ở bên trong đi dạo hai cái canh giờ, mơ mơ màng màng liền đi tới sơn cốc giao lộ. Nhìn xem ánh nắng tươi sáng, thanh tú thoải mái hoàn cảnh, hai người đều là thở dài một hơi. Không được, nơi này khẳng định có cổ quái, coi như không có bảo địa, chí ít cũng có cái gì thiên tài địa bảo. Thiết trụ cau mày nói, nhìn hắn như thế chém đinh chặt sắt ngữ khí, Cổ Mộc có chút không hiểu. Thiết thúc, làm sao mà biết? Nam nhân trực giác, ngoặc kép. Căn cứ thiết trụ nam nhân trực giác, hai người tại sơn cốc này bên ngoài ở lại, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ tiến vào bên trong dò xét. Nửa tháng, lóe lên một cái rồi biến mất. Hai người ở đây ra ra vào vào vô số lần, cũng không có gì thu hoạch. Thiết thúc, ta cho rằng, phàm là có thiên tài địa bảo, tất có yêu thú thủ hộ, mà nơi này ngay cả con kiến đều không có. Rất có thể thật không có thứ gì. Chúng ta vẫn là nhanh đổi chỗ đi. Xuống núi hơn 2 tháng, Cổ Mộc bắt đầu gấp. Khoảng cách y dược thịnh điển bắt đầu cũng chỉ còn lại 2 tháng. Khoảng thời gian này, hắn một bên tu hành, một bên len lén tiến vào chí tôn tháp tập luyện lấy đan thuật. Lấy được không sai hiệu quả. Nếu như chậm chạp tìm không thấy bảo địa, liền không cách nào xong thành đường chủ cho ra nhiệm vụ. Nghĩ về sơn môn là vô vọng, tất nhiên cũng sẽ bỏ lỡ thịnh điển. Thiết trụ ngồi xổm ở trên đá lớn, cau mày, cũng không nghe thấy Cổ Mộc lời nói, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, mà hắn bảo trì suy nghĩ này tư thế đã tiếp tục nửa canh giờ. Đột nhiên hắn mở ra hai con ngươi, nói, tiểu tử, nửa tháng này, ngươi có phát hiện hay không sơn cốc rất không tầm thường? Phát hiện, Cổ Mộc im lặng nói. Khoảng thời gian này mỗi ngày đi vào, mỗi lần đều sẽ không hiểu thấu ra. Là kẻ ngu cũng có thể nhìn ra không giống bình thường a. Nếu như ta không có nhớ lầm, Tử Dương Kỳ quan mỗi ngày mặt trời mọc trước sau đều sẽ tồn tại một khắc đồng hồ. Mà mấy ngày nay theo thiết thúc ta quan sát, nơi đây mỗi lần thì tiếp tục 2 khắc đồng hồ, song ở giới kéo dài 1 khắc đồng hồ. Thật sao? Cổ Mộc đối Tử Dương Kỳ quan không phải hiểu rất rõ, cũng không biết kéo dài bao lâu quy luật. Thiết trụ đứng người lên, sau đó chắp tay sau lưng, trầm tư nói, nửa tháng này đến, chúng ta một mực không có tại Tử Dương chi khí sinh ra thời điểm từng tiến vào sơn cốc. Ngày mai không ngại thử một lần. Cổ Mộc gật gật đầu. Ngày thứ hai, chưa đến mặt trời mọc thời khắc, Cổ Mộc cùng thiết trụ đã ngồi xổm ở cốc khẩu nửa trước canh giờ. Ngáp một cái, Cổ Mộc nói ra, thiết thúc, nếu như hôm nay còn không có phát hiện gì, chúng ta liền lên đường. Ở đây lãng phí thời gian nhiều lắm. Thiết trụ lời thề son sắt nói ra, tiểu tử, yên tâm đi, lần này chúng ta khẳng định có thu hoạch. Cổ Mộc không nói, bởi vì hắn biết, đây cũng là thiết thúc lấy làm tự hào nam nhân trực giác. Thời gian đang trôi qua, nguyên bản u ám hoàn cảnh dần dần biến hóa, nồng vụ cũng bắt đầu từ bạch chuyển hóa thành tím nhạt. Vẻn vẹn mất một lúc, triệt để biến thành màu tím. Cái này, chính là Tử Dương Kỳ quan. Có gì đó quái lạ. Lần thứ nhất cẩn thận mắt thấy Tử Dương Kỳ quan xuất hiện Cổ Mộc. Bỗng nhiên cảm giác thôn thiên ngưng hồn đỉnh trong đan điền nhẹ nhàng xúc động. Động tác này rất vi diệu. Nếu như không phải hắn tĩnh tâm nhìn xem kỳ quan sinh ra, căn bản sẽ không phát giác. Từ khi có được loại vật này, hắn vẫn là rất ít đụng phải loại tình huống này xuất hiện. Thế là ngầm thầm nghĩ, hẳn là bên trong có đồ vật gì tại triệu hoán nó. Ngoặc kép, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.